Chương 317, Hàn Tương Tương rốt cuộc không nhẫn nại được. Là không có nhằm vào Tề gia, đây đều là trên phương diện làm ăn chuyện, từ kia mấy đơn làm ăn bên trong, Vân gia có thể vào sổ mấy tỷ, cho nên, tiểu cấp ca, ngươi rốt cuộc là quan tâm Vân gia, hay là Tề gia? Dĩ nhiên là Vân Vân Điền gật gật đầu, nếu ngươi đều biết, thì đi đi. Vân Quốc ngạc nhiên. Hắn hậu chi hậu giác kịp phản ứng, làm không tốt, đối Tề gia dưới người tay, chính là trước mắt con lão hồ ly này có thể cáo giả tại sao đối hắn động thủ, chẳng lẽ bởi vì hắn mơ ước cái đó trước gia chủ có thể toàn bộ Vân gia, mơ ước trước gia chủ người, không chỉ hắn một cái A. Vân Quốc căm hận phải không được, hết lần này tới lần khác lại cái gì cũng không có thể nói, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cụp đuôi rời đi. Hắn phải nhanh đi về. Thấy thế nào thu thập cái đó cục diện rối rắm, mà cùng lúc đó, lúc trước vẫn không có tìm được cơ hội đến gần Vân Trạch Hàn Tương Tương, rốt cuộc dùng nàng một mực rất khinh thường phương pháp. Nàng bưng một mâm tinh xảo bánh ngọt, gõ Vân Trạch cửa phòng. Hôm nay cả ngày, Hàn Tương Tương đều ở đây làm trong lòng xây dựng, nổi lên chuyện lần này. Cho nên nàng căn bản không có lưu ý ngoại giới tình huống. Mà khi đó kéo nàng vào cục này tiểu thư muội, cũng là trong vòng một cái nữ diễn viên. Lúc này chính là bởi vì tiết lộ bí mật thương nghiệp, đang tại bị Quách Tầm khắp thế giới đuổi giết, tự nhiên cũng liền không để ý tới Hàn Tương Tương chuyện này rồi. Quách Tầm chính mình cũng quên mất này mã tử chuyện. Hàn Tương Tương không biết, cái đó vở kịch đạo diễn cùng vai chính đều đi, hết lần này tới lần khác nàng cái này vai phụ vẫn còn tiếp tục đi mình câu chuyện tuyến. Nàng bưng một mâm tăng thêm đoán điểm tâm, tới tìm Vân Trạch rồi. La Hoa Thành đang ở trong phòng vệ sinh, giải quyết vấn đề cá nhân. Hàn Tương Tương không biết La Hoa Thành đang tại Vân Trạch nơi này, cho nên, nàng chẳng qua là nhường tiểu trợ lý, nghĩ biện pháp đem cái đó Trần Kỳ cho điều đi. Cho nên đang tại Hàn Tương Tương nhận biết bên trong, lúc này bên trong căn phòng, chỉ có Vân Trạch một người. Nàng thật ra thì chuẩn bị sẵn sàng, Vân Trạch không mở cửa, kết quả mới gõ ba cái, đối phương lại mở cửa. Hàn Tương Tương trong lòng vui mừng, nàng cố gắng khắc chế mình biểu tình, sau đó nhường mình giọng đúng mực. Vân Thiếu, ta nghe nói ngươi gần đây thân thể một mực không quá thoải mái, bây giờ khá hơn chút nào không tạm được. Vân Trạch nhàn nhạt hỏi, ngươi có chuyện ta tự mình làm rồi một ít điểm tâm, bọn họ đều nói ăn thật ngon, liền cố ý cho Vân Thiếu đưa tới một ít. Nàng dừng một chút, bưng cái mâm, nói, Vân Thiếu, ta có thể vào không? Vân Trạch khẽ nhíu một cái lỗ mũi. Hắn ngửi thấy một cổ mùi thơm, là Hàn Tương Tương mang tới. Hàn Tương Tương rất khẩn trương. Nàng không chỉ là đang tại điểm trong lòng tăng thêm đồ, còn cố ý trên người phun một loại nước hoa. Nước hoa này, có thể để cho nam nhân trong lúc vô tình, sinh ra một ít hứng thú. Nếu như là ở bên ngoài khá tốt, nhưng nếu như là cô nam quả nữ ở chung với nhau thì sẽ sinh ra ảo giác, sau đó mơ mơ màng màng để cho đối phương nắm mũi dẫn đi. Không có biện pháp, lúc trước Hàn Tương Tương nghĩ tới đang tại Vân Trạch ăn uống bên trong hạ đồ. Nhưng mà Vân Trạch ăn uống có đặc biệt người bà khống, nàng căn bản không có bất kỳ cơ hội. Còn có chính là, Vân Trạch thân thể người này không tốt, cơ bản không uống rượu, Hàn Tương Tương cũng không có cơ hội thông qua chuốc say đối phương làm chút gì. Bây giờ loại phương thức này, coi như là bí quá hóa liều. Có thể nàng đã không có cách nào. Bởi vì nàng cảnh diễn, lập tức phải đóng máy rồi. A tốt, ngươi cầm vào đi. Vân Trạch nói. Hàn Tương Tương đáy lòng vui sướng trong nháy mắt phóng đại, quả nhiên, nước hoa nổi lên tác dụng. Mặc dù nàng nhìn Vân Trạch hay là bệnh thoi thóp bình thản hình dáng, nhưng là biết, đối phương nhường chính mình đi vào, kia đã rất không dễ dàng. Chỉ thiếu chút nữa chỉ cần nhường Vân Trạch đem bánh ngọt tan tiếp, liền đại công cáo thành.